Xin mến chào các quý vị khán thính giả thân yêu trong chuyên mục kể chuyện đêm khuya cùng cô bé Hà Nội. Các bạn có công nhận là những cái câu chuyện mà nó kiểu liên quan đến bùa ngải thực sự nó luôn chứa đựng những cái điều bí ẩn mà chưa bao giờ nó thôi làm cho người ta tò mò không? Và ngày hôm nay thì mình lại có nhân duyên gặp được một câu chuyện phải gọi là quá đỉnh luôn. Với mình thì mình thấy nó lạ ấy mọi người. Mà mình thì rất là thích những cái thứ độc lạ, mọi người biết rồi đấy. Nên là mình phải kể luôn cho nóng nha. Và trước khi vào câu chuyện thì mình vẫn có một cái thông lệ cũ, đó là có đôi lời nhắn nhủ với các bạn. Là nếu bạn nào có những câu chuyện tâm linh có thật, hoặc là các bạn nghe kể lại thôi, thì các bạn đừng quên gửi cho mình với nhá. Còn bây giờ thì trước khi vào câu chuyện ngày hôm nay thì cô bé Hà Nội có một cái điều rất là mong mỏi nhỏ nhỏ thôi, là các bạn đi qua kênh vui lòng cho mình xin một like, một subscribe, một bình luận để kênh của chúng ta càng ngày càng lên viral nha. Và đây cũng chính là cái động lực để kênh của mình cũng như chuyên mục kể chuyện đêm khuya càng ngày càng phát triển hơn nha mọi người. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Giờ thì cô bé Hà Nội xin mời mọi người cùng đến với câu chuyện dài kỳ ngày hôm nay. Đó là câu chuyện là thầy Achanet giải bùa. Câu chuyện này thì cái người viết gửi cho mình ấy là ẩn danh, cho nên là mình xin đặt cho bạn, cái bạn ẩn danh đó, cái tên là Long, để mọi người dễ theo dõi câu chuyện hơn mọi người nhé. Mình thì vô tình bắt được câu chuyện của Long này, đã từng xem trên một diễn đàn rồi, thì tự nhiên một ngày đẹp trời mình vào mail thì mình lại nhận được cái câu chuyện y chang như vậy. Mình nghĩ đấy là cùng một người. Thì bạn này bạn ấy có kể là gia đình bạn ấy đời trước thì có bố bạn ấy làm thầy. Đến đời bạn ấy là thất truyền rồi. Long thì không nối nghiệp của bố đâu. Tại vì bạn ấy bảo là tớ là con một, nhưng mà tớ cũng không thích làm thầy lắm, và tớ cũng cảm thấy tớ không có đủ nhân duyên. Nói về gia đình của mình thì bạn ấy có tâm sự là bố mẹ tớ sinh tớ khi mà rất là lớn tuổi rồi, cho nên là bây giờ bố đã gần 70 mà Long mới ngoài 20. Long bảo là bố bạn ấy thậm chí còn bắt đầu bị lẫn tuổi già rồi, tức là chưa đến 70 mà đã lẫn rồi. Nên là thi thoảng bố bạn sẽ gọi bạn ấy ra để kể chuyện ngày xưa ấy, cái hồi mà bố bạn ấy còn đi làm thầy. Long thì không nói tên thật của bố bạn ấy, bạn ấy chỉ bảo là trong cái giới học thuật và những người cùng làm thầy hay gọi bố của bạn ấy là thầy Achanet thôi. Và từ đây thì mình sẽ gọi bác ấy là thầy Acha cho dễ kể chuyện mọi người nhé. Và theo như lời kể của các ông bà trong nhà thì thầy Acha từ bé đã rất là trầm tính, học hành nhanh nhẹn, tuy nhiên cực kỳ kiệm lời. Ban ngày luôn luôn ù lì chậm chạp, nhưng mà không hiểu sao cứ tầm về chiều về đêm ấy thì đúng kiểu biến thành một con người khác, rất lanh lợi và nhanh nhẹn luôn. Thì cho đến cái năm mà 18 tuổi, trong một lần thầy về quê làm đám giỗ trong họ, thì cái biến cố lại xảy ra đúng vào cái thời điểm đấy. Tức là cái thời đấy là trong nhà thờ tổ bị đổ nến, nó cháy lan ra hết tất cả những cái thứ bắt cháy, ví dụ rèm vải các thứ ấy. Thì không may là bố của bạn Long, chính là thầy Acha, lại ở trong cái đám cháy đó và bị nạn ngạt khói, thì bố bạn ấy bất tỉnh. Và rất may là đợt đấy là cấp cứu kịp thời, cho nên là mới nhặt lại được cái mạng. Nhưng mà cũng từ sau cái biến cố đấy nhá, thì bác ấy dần trở nên khác lạ, và chẳng biết là ai xui hay mách gì mà cứ đùng đùng lên, một mực là tự xin bố mẹ là cho đi theo cái ông thầy Pháp ở trong làng, xin ông ấy cho mình làm đệ tử. Thế sau này ông thầy Pháp đấy lại dẫn thầy Acha đi theo qua cả Cam, cả Thái, tức là đi mất một thời gian rất là dài, gần như là gia đình tưởng là mất con luôn rồi. Thì mãi sau đến gần khoảng 40, hơn 40 tuổi thì thầy mới hồi hương, và từ đây thì cái cuộc hành trình đi hành pháp tại quê nhà mới chính thức bắt đầu. Và cái câu chuyện đầu tiên mà Long được nghe bố mình kể chính là câu chuyện ngải máu hoa sen. Nghe thì đã hấp dẫn và rùng rợn rồi đó mọi người. Bạn ấy cũng có nói rằng là những cái nhân vật địa điểm có mặt trong câu chuyện này thì bạn ấy đổi tên rồi, nên là mình thực sự là câu chuyện này thì mình cũng không biết xác thực đến đâu, nên là mình cũng xin phép được đặt tên cho các nhân vật để các bạn tiện theo dõi câu chuyện một cách chân thật và dễ dàng hơn nhá. Thế câu chuyện này liên quan đến một anh, thôi thì cứ gọi anh là anh Hải đi, vì bạn đặt tên là Hát mà. Anh này thời điểm đấy thì giàu lắm, phải nói là bà bảo gia đình anh ấy rất là hạnh phúc. Bố bạn ấy kể gần như là anh ấy có tất cả mọi thứ ấy, vô cùng hoàn hảo. Nhưng mà cái trò đời, cái gì tròn đầy quá, nó lên cực đại thì nó sẽ xuống cực điểm, đúng không? Không ai mà có thể được tròn đầy mãi. Ông trời không cho ai hết cái gì. Đúng là hạnh phúc ngắn chẳng tề gang. Thì đang trong cái giai đoạn mà hạnh phúc viên mãn nhất cuộc đời thì tin dữ ập đến. Vợ và con trai của anh này lại mất trong một cái vụ lở đất mọi người. Thì anh đánh may mắn anh sống sót, nhưng mà rất là khổ. Anh ấy lại bị tật một chân và gần như là mất vợ mất con, là coi như là anh mất hết ý chí rồi. Anh thậm chí là anh ấy bị sang chấn tâm lý, anh bị sợ đến mức mà anh không muốn sống tiếp nữa. Bởi vì bây giờ với anh ấy tiền bạc thì có dư giả bao nhiêu cũng không thể đem được mạng sống vợ con anh ấy về. Anh ấy suy sụp dẫn đến trầm cảm một cách kéo dài. Mà trong khoảng thời gian đấy thì y tế nhiều khi nó chưa phát triển, người ta chưa quá chú trọng đến những cái bệnh mà nó liên quan đến cái phần tâm lý tâm thần đâu. Thì anh ấy cứ suy sụp tinh thần như thế và luôn mong mỏi một điều duy nhất là có thể được nhìn thấy vợ con mình thêm một lần nữa. Anh cũng làm đủ mọi cách nha, đi ngủ này, uống thật nhiều cồn để cố ngủ, mà vẫn không một lần nào mơ thấy được vợ con mình. Thế là trong cái hội bạn của anh ấy thì cũng có người này người kia, đối tác làm ăn các thứ. Thì có người bạn thấy anh này thương quá mới mách nhỏ cho anh một cái mẹo này, là bây giờ vợ con thì mất rồi, phải nhìn vào sự thật đi. Và nếu thực sự là muốn gặp vợ gặp con thì nó là những chuyện liên quan đến phần âm tâm linh đúng không? Muốn gặp lại thì phải tìm thầy, may ra mới có thể kết nối được. Bởi vì là có những chuyện người dương có cố thế nào cũng không thể làm được. Thì cái thời kỳ đấy anh Hải đang trong cái trạng thái mà nói thật là tâm lý nó không được bình thường. Thế anh cũng nghe thấy bạn mách nhỏ như thế thì giống như là anh ấy tìm được một cái chân lý, một cái ánh sáng cuộc đời ấy. Anh mới mò được đến một cái bà đồng rất là nổi tiếng ở An Giang, theo cái sự chỉ dẫn của người quen mách bảo. Thế bà này phải gọi là rất là có tiếng tăm ở đấy. Nhưng mà bà nghe đến cái việc đấy thì bà ấy lắc đầu. Bởi vì là các thầy ở đấy nha, mình không biết xem như thế nào, nhưng mà bà ấy kể là các thầy ấy là bắt là khai cái thông tin tên tuổi địa chỉ các thứ ra. Thì khi mà anh ấy khai tên tuổi địa chỉ các thứ ra ấy, bà ấy bảo là cái mệnh của anh này là bị thiên sát chiếu, tức là chuyện xảy ra này nó là số trời đã định rồi, không cứu vãn được đâu. Và bà ấy cũng không thể can thiệp được vào số trời hay là làm cách nào để cho anh ấy gặp lại được vợ con anh được. Đấy, điều không thể, bà nói thế. Thế anh Hải nghe xong anh rất là buồn, kiểu anh thất vọng đến mức cùng cực ấy. Sau đấy thì không hiểu là bà này bà thương anh ấy hay là vì một lý do nào khác, mà anh ấy ra đến cổng rồi, bà ấy gọi ngược anh quay lại. Sau đấy là bà ấy đưa cho anh một địa chỉ và bà ấy nói với anh ấy là như thế này: nếu mà nhà mày muốn làm những chuyện không tưởng ấy thì tìm đến cái người này. Thì cái người mà bà thầy An Giang giới thiệu ấy gọi là bà cô mùa nhá. Bà cô này không phải là thầy bùa đâu. Ý là theo cái bà đồng An Giang ấy, thì nói là mày tin không thì tùy. Nhưng mà cái bà cô mùa này ấy được gọi như là người giữ cửa của hai cõi. Ở trong giới người ta gọi bà như thế. Và cái chuyện này thì tao thương người ta giúp thôi, nhưng phải cân nhắc. Cái gì nó cũng sẽ có hai mặt của nó, được và mất luôn song song với nhau ở trên cái cuộc đời này. Anh Hải nghe xong thì không lo sợ về những cái lời cảnh báo thừa thãi đâu. Bởi vì vấn đề của anh ấy bây giờ là anh ấy muốn gặp được vợ con. Vì với anh ấy bây giờ còn cái gì để mất nữa đâu. Thế anh lập tức anh đi theo địa chỉ của cái bà cô mùa đấy để tìm cho bằng được. Thực sự là mọi người chỉ gọi bà ấy là bà cô mùa thôi, còn chẳng biết tên tuổi thật của con mẹ này là gì. Thì theo như lời kể thì bà này sống trong một cái ngôi nhà sàn rất là cũ và sâu trong một khu rừng tre gai ở Trà Vinh mọi người. Bà này thì ngoài 70 rồi, lúc đấy là gầy gò lưng còng. Nhưng mà đặc biệt cái đôi mắt của bà này sáng quắc như con mèo ấy. Mà cái ánh nhìn của bà ấy trông sợ lắm. Câu chuyện ấy thì anh Hải nói rằng anh chỉ dám nhìn vào bà ấy một lần lúc mới gặp thôi, còn về sau những lần khác gặp ấy thì anh ấy sẽ có một cái vô thức mà anh né, anh không muốn nhìn thẳng vào mắt của bà này. Thì lúc mà anh Hải gặp và thư chuyện ấy thì anh ấy cũng kể hết cái câu chuyện của anh ấy, là những cái mong cầu như thế nào và anh ấy thất vọng ra sao, anh ấy bây giờ muốn được gặp vợ con như thế nào, và anh cầu xin, thực sự là cầu xin bà ấy giúp đỡ. Thì bà này bà ấy không nhận lời ngay đâu, bà cứ nhìn anh ấy chằm chằm. Nói chung bà phải nhìn anh ấy cỡ 10 phút. Xong bắt đầu bà ấy nói là: thật ra nếu mày muốn gặp người chết ý, thì cũng không phải là tao không có cách. Chỉ có điều nếu mà chọn làm cách này thì cái giá phải trả nó không phải tiền bạc đâu, mà nó đắt hơn đấy. Thì anh cũng hỏi là cái giá phải trả là gì. Thế bà ấy nói là cái giá phải trả ấy là sự sống của mày và hồn vía của người khác. Nói chung là nghe bà này nói thì nặng nề lắm. kiểu không được bình thường và rất nghiêm trọng, nghe nó cứ ảo ảo như là trên phim ấy. Anh Hải khi đấy thì thực sự là chẳng còn gì nữa để mất. Thôi thì bà thích làm nào cũng được, miễn đạt được mục đích là được. Thì anh chấp nhận ngay lập tức. Mặc dù bản thân anh nhá, anh vẫn thấy nửa tín nửa ngờ và anh vẫn chưa hiểu hết được cái giá mà bà ấy nói cụ thể sau này nó sẽ ra sao. Nhưng mà để thôi thì bằng bất kỳ giá nào để được nhìn thấy vợ con một lần nữa thôi cũng được, thì anh bất chấp hết. Thì cái bà cô tên là Mùa này này, thì bà ấy có nói sơ cho anh về những cái gì mà bà ấy sẽ làm. Bà ấy bảo là bà ấy sẽ luyện một cái loại ngải, người ta gọi là ngải máu hoa sen đỏ. Có nơi người ta gọi là huyết ngải thuật. Cái loại ngải này nó chỉ có ở sâu trong các bản làng ở biên giới phía Bắc thôi. Nó không phải là một dạng ngải thông thường đâu, rất ít người có thể làm được. Và vật dùng để tế lễ cho cái thứ này không phải là hương khói hay là thức ăn bình thường, mà nó sẽ cúng bằng sự sống và cái chết. Thì bà ấy nói xong anh ấy nghe nó ly kỳ huyền bí quá. Thì bà ấy chưa kịp để anh ấy trả lời, bà ấy hỏi anh một lần nữa là bây giờ mày có chắc chắn mày làm hay không. Và tất nhiên là anh ấy vẫn kiên quyết là đấy, nếu mà bà làm được thì bà cứ làm đi. Và điều đầu tiên trong cái việc luyện ngải thì bà ấy bảo là mày phải cắt đứt cái luân hồi. Thì bà cô này bắt anh thực hiện một nghi lễ gọi là tự thề. Nội dung lời thề nói là anh sẽ không bao giờ được đi chuyển kiếp nữa. Và cái linh hồn của anh ấy sẽ bị trói buộc vào cái ngải thuật sau khi mà anh ấy hết dương thọ. Thì bà ấy có làm cái lễ đấy, bà lập một cái bàn tế ở giữa trời. Và trong cái lễ đấy thì anh ấy nói rằng là anh ấy chỉ có nói theo những cái gì mà bà này bà ấy đọc thôi, tức là nhại lại. Và cái buổi lễ đầu tiên xong xuôi, tức là công việc đầu tiên xong xuôi, thì bà này yêu cầu anh phải tìm được một người có âm khí, gọi là âm khí mộc. Cái người âm khí mộc nghĩa là gì? Tức là người có đặc điểm là yếu vía, dễ kiểu xúc động và dễ bị cảm động. Thì cái người này sẽ là cái thứ tuyệt vời để gọi là vật tế ban đầu ấy mọi người, làm cái vật tế ban đầu. Và cái vật tế ban đầu rất quan trọng nhá. Nó sẽ cung cấp năng lượng cho cả cái quá trình mà luyện ra cái con ngải này. Thì thực sự là anh Hải cũng không hiểu được vì sao lúc đấy anh ấy lại dễ dàng bị bà ấy xui khiến và chấp nhận đi hại người chỉ để phục vụ cho cái mục đích của riêng bản thân mình. Anh nghĩ là người dễ cảm động bây giờ chắc là chỉ có phụ nữ thôi, và đặc biệt là phụ nữ ít tuổi, đúng không? Thế là anh ấy bắt đầu anh lên kế hoạch. Anh lên kế hoạch rất là cẩn thận. Anh ấy lần mò tải những cái ứng dụng hẹn hò để anh tiếp cận những cái đối tượng đó. Rồi anh lên các trang web hẹn hò các thứ đấy. Anh tập trung nhắm vào những cô gái ở quê mới lên thành phố thuê trọ, những cái cô gái còn non nớt. Và anh dùng những cái thứ quà đắt tiền để dụ dỗ. Anh này thì anh thiếu gì tiền đâu. Và sau khi sàng lọc qua vài người thì anh ấy tìm được một cái cô này khoảng 18 tuổi. Thì hoàn cảnh cô này cũng rất là đáng thương. Cô này là ba mẹ mất sớm, và thời điểm đấy là từ quê thành phố làm việc để nuôi cái cậu em trai nhỏ ở nhà. Và theo như anh quan sát thì cô này là một cái người con gái rất yếu đuối và dễ tin người, đúng như là một cái tiêu chuẩn mà anh này anh cần. Anh ấy lừa cô này. Anh lừa bảo là bây giờ cần một người giúp việc chăm sóc mẹ già ở quê, và anh trả mức lương cho cô ấy rất là cao. Thì gái trẻ mà đang cần việc, thế là anh thành công dụ được cô này về cái nhà của bà cô Mùa này nhá. Thế đến khi mà về một cái là bà này bà xác nhận con này đúng là đối tượng mà tao cần, đúng người rồi. Nhưng mà vì chưa đến ngày nên là cô vẫn sinh hoạt và làm giúp việc như bình thường, cứ để tạm cô ấy ở trong nhà để sai việc vặt như người giúp việc mà. Thì anh Hải cũng có hỏi địa chỉ quê quán của cô này, và thậm chí nhá, gửi trước cho em trai cô này một số tiền cũng lớn đấy, xem như là bù đắp, vì là hội này lên kế hoạch rồi mà. Thế bà cô ấy nói với anh là mày cứ yên tâm, cái này không phải là ác như kiểu là làm cho con bé này đăng xuất đâu. Tao chỉ làm một cái phép gọi là tao lấy vía con này thôi. Và sau khi gọi là hai cái con người này bàn mưu tính kế xong, thì đến ngày cái bà này với anh Hải bắt đầu thực hiện kế hoạch. Và kế hoạch nó diễn ra đúng vào ngày trăng tròn. Thì bà này với anh này mới trộn thuốc mê và thức ăn để lừa cô này. Cô ăn xong cô đi ngủ. Khi mà thấy cô ấy ngủ rồi thì bắt đầu là cột cô này vào cái gốc cây. Thì xong xuôi bà cô này bắt đầu đọc một cái loại chú gì đấy liên tục, nghe rất là đau đầu. Mà thực sự là bà đọc không ngừng nghỉ luôn, không ngắt hơi luôn. Được một lúc nha, thì cô gái kia mới giật mình tỉnh dậy. Có thể lúc đấy là thuốc nó hết tác dụng rồi. Và khi mà tỉnh dậy thì việc đầu tiên là người ta phải cảm thấy khó hiểu đúng không? Nhưng mà không biết là cô này có chịu đau đớn hay gì không mà cô ấy cứ kêu khóc liên tục. Sau đó thì cái bà này vẫn tiếp tục tụng chú đến mức mà cô này nghe nhiều mức mà cô ấy ngất đi tiếp một lần nữa vì sợ hãi về cái sức. Thì có vẻ lúc này thấy thời điểm nó đã chín muồi rồi. Thì mọi người biết không, bà này bà lấy một cái bát bằng đồng, bà đặt lên ngực cô này. Sau đấy là bà ấy dùng một cái con dao cùn, bà tác động vào cái phần ngón tay cô này và hứng những cái giọt vào bát. Bà này đứng một bên thì cứ thì thầm, bà nói như này: huyết này là lời mời, hồn này là vật dẫn. Thì đấy chính là cái nghi thức đầu tiên. Bà này bà ấy bảo với anh ấy là xong rồi đấy. Và thực sự chẳng biết xong hay chưa, nhưng đúng thật là sau cái đêm hôm đấy nhá, cái cô gái trẻ bắt đầu đờ đẫn, mà đúng là như kiểu người điên ấy. Người ta dần dần trở nên ngây dại, người ta chẳng biết cái gì, mất trí luôn rồi. Bà cô này thì bà ấy bảo là đấy, như thế là đạt hiệu quả rồi đấy. Bây giờ cái con bé này này, nó đã chứa một cái năng lượng âm rất là mạnh rồi, và với cái thứ năng lượng này thì tao sẽ dùng nó để nuôi ngải. Mà thực sự cái bùa này nghe nó kỳ công lắm nha. Xong cái giai đoạn 1 này thì đến giai đoạn thứ 2, thì cái bà thầy này bà bảo cái huyết ngải thuật này người ta sẽ không dùng rễ cây dại như các loại ngải thông thường đâu, nó rất cao siêu, nó phải dùng một cái loại thực vật khá là quý hiếm và nó chỉ xuất hiện vào đêm trăng thôi, hoặc là nở hoa vào cái đêm đấy. Màu của cái thứ đấy nó đỏ như là máu, và cái bà cô này gọi đấy là hoa sen đỏ âm. Thực tế thì theo anh Hải, nó là một cái loại nấm đặc biệt và có cái hình dạng giống hoa sen. Nó có thể là nấm mà nó cũng có thể là giống như là những cái cây giống sen đá. Nhưng mà nuôi nó kỳ công, bởi vì là cần có đất âm, là đất lấy từ cổng âm, thường là cái nơi mà ngã ba sông suối, mà phải có người đuối nước hoặc là tự đăng xuất ở đó nhé. Thì cái thứ đất đấy người ta sẽ trộn với bột cho cốt của người, đã thế lại phải là của một người mà ra đi trong oan ức. Sẽ trộn đất và bột cho xong thì thêm huyết gà trống đã qua yểm bùa. Và những cái thứ này thì tự tay cái bà thầy này tìm và chuẩn bị cho anh. Thế sau khi mà đã có đất thì bà này bà yêu cầu là tự tay anh ấy phải gieo trồng cái cây ngải đấy. Thời gian gieo lại đúng giờ dần là từ 3-5 giờ sáng. Bà giải thích lúc đấy là âm khí mạnh nhất và dương khí nó chưa kịp, nghĩa là mặt trời nó chưa kịp lên. Thế theo cái lời chỉ dẫn, anh Hải đưa cái cô gái trẻ 18 tuổi ấy, mà bị rút vía ấy, đến bên chậu đất. Tiếp sau đấy là anh ấy phải dùng tay không và đào một cái hố, đặt hoa sen đỏ âm vào, và chỉ cần trồng vào, không cần cúng gì đồ ăn đâu nha. Cái lễ vật chính là cái hơi ấm cơ thể và những cái câu chú mời vong linh. Thì đợt đấy trồng xong, anh Hải phải ôm cái chậu ngải đấy và ngồi bất động ở bên ngoài trời suốt đêm. Và bên cạnh anh ý, cái cô gái mà bị rút vía kia ấy, không hiểu sao cứ tự nhiên khóc thét, mà khóc thét, cứ gào thét liên tục ở trong vô thức. Thời điểm đấy thì anh ý nhìn anh cũng thấy rất là xót xa, nhưng bây giờ anh ấy lỡ nhúng chân vào rồi, anh không giúp được. Và chính anh ấy cũng rất là muốn đạt được mục đích của anh ấy mà, khó khăn lắm mới được. Thì cái bà cô mùa này dặn anh là: tao cấm mày không được ra dỗ dành con bé đấy, cứ để nó khóc đi, nó khóc càng nhiều càng tốt. Bởi vì cái nước mắt của nó là cái thứ để mà nuôi cái con ngải này. Thế sau cái đêm mà kích ngải thì bà cô có nói thêm là khác với loại ngải thông thường, cái con ngải này cần phải gọi một thứ nhập vào nó, tức là chủ ngải, ý là một cái vong linh để làm chủ của con ngải đấy. Cái vong linh ấy phải rất là mạnh, nhiều oán hận để trú ngụ và điều khiển con ngải này. Và những điều này bà này chỉ thông báo cho anh biết, còn cách thức làm là bà ấy tự làm nhá, bà ấy không có chia sẻ cho anh cái này đâu. Thế nghe bảo là bà này đã chọn được một vong rồi, và đàn thờ được lập trên một cái phiến đá lớn quay về cái hướng vong linh kia mất ấy. Và trên chiếc bàn bày đàn lễ là có một cái gáo rùa khỉ được vẽ rất là nhiều các cái ký tự đặc biệt. Và theo như cái con mẹ này giải thích ấy, thì đấy gọi là phù bách quỷ. Thì bà này sẽ cúng kiếng khấn vái. Hôm đấy là đàn lễ toàn khói hương cay xè mắt, và bà ấy tụng niệm bằng những câu chú rất kỳ lạ. Anh Hải khi đấy là chỉ biết đứng cạnh để lắng nghe chứ thực sự là cũng không hiểu gì, bởi vì lễ là thầy làm mà. Thế cúng xong thì bà ấy cũng bảo là ở đây lễ thành rồi. Cái vong linh kia nó đã được triệu hồi và nó đồng ý là nó sẽ làm chủ của cái cây huyết ngải đấy. Thì sau cái vụ đấy nha, là từ hôm đó cứ 7 ngày một lần vào đúng 12 giờ trưa là cái lúc mà dương khí đạt đỉnh, nhưng lại là bị coi giống như cái thời điểm giao thoa âm dương ấy, giữa lúc mà dương khí cực thịnh ấy và chuẩn bị giao sang buổi chiều là giờ âm đấy, thì anh Hải sẽ phải lấy một cái giọt huyết của mình nhỏ lên cái gáo rửa con khỉ đấy, và sau đấy sẽ phải thơm lên cái gáo rửa đấy. Hành động này được gọi là lời hứa huyết thân, giống như là anh ấy sẽ phải thề sau khi xong việc ấy, sẽ dâng hiến bản thân làm cái chỗ trú tạm thời cho cái vong linh chủ ngải đấy. Thế cái bà cô này còn bảo anh là bây giờ mày phải dùng một cái kim bằng bạc, mày tác động nhẹ vào dưới cái lưỡi của mày, và khi huyết tứa ra một cái thì lại phải nuốt ngược lại. Vừa nuốt vừa phải khấn thầm trong đầu là nuốt lời nói, nuốt linh hồn. Bà ấy bá còn đe, bá bảo là mày không bao giờ được nói về những gì mày thấy trong quá trình luyện ngải. Dù có thấy thứ gì kỳ dị hay đáng sợ thì tuyệt đối cấm được nói ra. Và kỳ công thật sự, tức là luyện cái này phải mất hơn nửa năm dòng dã, thì cuối cùng cái thứ ngải máu hoa sen đỏ đấy được gọi là trưởng thành. Cái cây nấm đấy nha, nó giống như là một cái nấm ấy, nó đỏ tươi màu rực rỡ. Nhưng mà thực sự nha, mỗi khi mà đến gần nó hay là ngửi nhá, thì nó phát ra cái mùi rất là tanh. Mà mặc dù nó có mùi máu, nhưng mà không hiểu sao anh Hải anh nói rằng là khi mà anh ngửi kỹ cái mùi đấy, anh lại thấy cái mùi nó rất là ngọt. Và trong những cái tháng đấy thì anh Hải vẫn đều đặn gửi tiền về cho em trai cô gái kia, ý là để bớt áy náy, nhưng thực ra là muốn giảm bớt tội lỗi cho bản thân mình. Bước cuối cùng để anh ấy đạt được mục đích đó chính là bà ấy bảo anh ấy sẽ mở âm nhãn cho anh ấy. Tức là khi mà hoàn thành xong cái bước này là mày đạt được mục đích, mày gặp được vợ con mày rồi đấy. Thế là bà cô mùa này lấy một góc của cây ngải này, bà nghiền nát, bà trộn với cái nước mắt, bà nói rằng đấy là nước mắt của người đã khuất. Thì không biết là bà này bà thu thập bằng cách nào, nhưng mà trong nhà bà này luôn có sẵn cái loại nước mắt này. Thế sau khi trộn xong, bà này bà dùng tay chấm vào cái thứ tẩm tẩm nhầy nhầy đấy, thì bà sẽ vẽ lên cái mí mắt với cả ấn đường của anh này. Sau đó bà lại đọc một đoạn chú ngắn bằng những cái thứ tiếng mà anh không hiểu được. Bà hét lên một câu, và ngay khi bà ấy vừa hét lên, chắc là một cái khẩu quyết gì đấy, thì anh nói rằng là cơ thể của anh ấy rất lạ. Sau khi cảm giác cơ thể lạ như vậy thì đôi mắt của anh ấy rất đau, cảm giác như là cái nhãn cầu ấy, nó đang căng cứng lên và giống như nó sẽ nổ đến nơi. Anh ấy cảm tưởng như là mắt anh ấy muốn chui hẳn ra khỏi hốc đến nơi. Rồi khi anh mở mắt ra thì thực sự anh đã mở được âm nhãn. Thế giới không còn là những cái màu sắc bình thường như người dương gian chúng ta nhìn thấy nữa, mà mọi thứ nó là một cái lớp màn mờ ảo. Và thực sự nha, anh bắt đầu nhìn thấy hàng trăm cái bóng đen. Và theo như những cái gì mà anh cảm nhận được thì đó là những cái vong linh lảng vảng xung quanh khu vực mà anh đang đứng ở đó. Thế là sau khi khai nhãn, bà này bà còn giúp anh ấy lập một đàn lễ gọi vong. Thì phép lạ xảy đến, đúng thật sự ngay lập tức. Anh thấy vợ và con trai đang đứng cách đấy vài bước chân, và nhìn rõ được vợ con mình mặc quần áo cũ. Cái gương mặt rất là nhợt nhạt, thậm chí là vợ con anh còn thấy anh, nhận ra anh và cười với anh mà. Thì anh ấy quá xúc động trong giây phút để anh chạy ra, để anh ấy định ôm vợ ôm con mình. Bởi vì đến anh ấy còn chẳng hiểu được là khi mà mở được cái âm nhãn này nó sẽ như thế nào. Nhưng mà đúng bây giờ anh đã thấy rồi mà. Anh ấy chạy đến, anh đưa tay ra thì thực sự là không thể chạm được vào họ. Âm dương vẫn là cách biệt. Đến cái lúc mà anh biết là ở âm dương đúng thực sự cách biệt, có nhìn thấy cũng không thể, nói chuyện cũng không thể làm được gì. Thế khi này bà cô mùa bán nói luôn là mày không thể chạm được vào người ta đâu, mày cũng không thể giao tiếp được, mày chỉ có thể nhìn thôi. Thế có một điều đáng sợ là ngay cả vợ con anh hình như cũng không thể đi siêu thoát được nữa, bởi vì nhìn dưới chân họ ấy, có gông cùm. Và điều này anh ấy hoàn toàn không biết. anh chỉ nghĩ là anh làm những cái chuyện này thì một mình anh gánh chịu thôi, bởi vì anh chỉ muốn gặp lại vợ con một lần thôi mà. Nhưng mà sau này anh mới biết rằng là giữa anh và vợ con nó sẽ tồn tại một cái sợi dây vô hình, giống như là người gia đình, người trong một gia đình, trong một dòng họ ấy. Những cái chuyện xấu nhá, anh làm nó sẽ ảnh hưởng chung đến cả nhà, làm hao tổn âm đức của cả một dòng họ và làm vợ con anh càng ngày càng kiệt quệ. Cái điều này thì thực sự là mình xác nhận là đúng, bởi vì là người dương chúng ta có làm việc xấu ấy, mà chúng ta mở ra một lời thề nhá, ba đời chúng ta phải chịu. Nên cái này là chính xác. Thế anh Hải lúc này giống như bị lừa. Thật sự là anh ấy biết sự thật xong anh quá đau khổ, anh khóc. Anh ấy biết là vợ con mình không siêu thoát được nữa, thì anh không muốn vợ con mình lại thành cái vong hồn vất vưởng như thế. Thế bây giờ anh ấy là người mong muốn trước mà. Giống như là bây giờ mình không biết chút vào đâu ấy, thì anh ấy gào lên, anh đi đến trách móc cái bà cô mùa này. Nhưng mà thực sự bà này quá cao tay luôn, bà dở mặt mà. Bà ấy nói luôn, bà bảo là từ đầu tôi chỉ hứa giúp anh là anh gặp lại được vợ con, tức là cho anh nhìn thấy. Và tôi thực sự tôi đã có nhắc về những gì mà sẽ phải đánh đổi, nhưng mà rõ ràng anh gật đầu ngay mà. Anh còn chưa hỏi rõ tôi, đây là lỗi của anh. Nhưng giờ trách móc đâu có tác dụng gì nữa mọi người. Anh ấy biết chắc chắn rõ ràng là anh đã bị bà này lừa. Không biết là bà ấy lừa anh như vậy với mục đích gì. Trong giây phút tỉnh táo, anh nghĩ rằng là mình làm cái này để làm cái gì. Nhưng mà bây giờ anh bán linh hồn rồi, và anh làm hại người vô tội rồi. Và đánh đổi lại chỉ để thấy bóng ma, và gia đình anh sẽ mãi mãi có vẻ như sẽ dính vào cái khế ước gì đó. Thế khi này anh quá tuyệt vọng, anh lại chìm trong rượu chè. Thì cái bà này bà biết cái tâm lý của anh này rất là yếu, thì bà lại dụ ngọt. Bà bảo là bây giờ ấy, mày đâm lao thì mày phải theo lao, mày có muốn rút chân cũng có được nữa đâu. Thế bây giờ tao xui mày như thế này, thay vì việc là mày lệ thuộc với con ngải này thì mày cứ luyện đi. Mày luyện để mày chiếm lấy nó, mày làm chủ được mọi thứ trong tay, có phải hơn không? Thế là anh Hải lúc đấy là mang tâm trạng kiểu oán người mà, oán đời mà. Anh ấy tâm lý không được bình thường ấy. Đây là mọi cái sự đau khổ mà anh ấy phải chịu đựng ấy, là anh trách số kiếp nghiệt ngã phá tan gia đình anh ấy. Anh dồn tất cả lên người khác. Anh cũng không muốn chấp nhận là phải phụ thuộc vào cái con ngải này nữa. Thì anh đồng ý với bà cô ấy là sẽ dùng cái sự oán hận đấy của anh ấy để tiếp tục nuôi con này. Anh còn nghe nói là cái con ngải này có thể làm mọi thứ, và anh ấy không muốn mọi sự vất vả của mình suốt nửa năm qua đều vô ích. Thế thì cái trò đời mà đang ở trong cái tâm thế là bây giờ ghét cả thế giới, giận cả thế giới, chút giận mà. Thế là anh ấy muốn dùng cái ngải này để mọi người biết làm gì không? Để ông đi trả thù đời. Đấy là cái ngốc nhất cuộc đời của anh ấy. Và bên cạnh là cái bà cô này ngày ngày thổi vào tai những lời dụ dỗ, thì bắt đầu anh điên cuồng, anh dùng huyết của anh ấy để anh nuôi và anh luyện con ngải này. Và từ lúc anh Hải bắt đầu cảm giác được những cái câu chú, những hình vẽ bùa phép xuất hiện trong đầu, anh cứ càng luyện thì trong những cái giấc mơ ấy, anh mơ thấy cả những câu chú nhá, những phép rất là lạ, nhưng mà thực sự nó kiểu tà thuật, giống như có ai đấy dạy anh ấy. Mặc dù là anh ấy chưa từng được học, nhưng mà đúng kiểu dạng như trong mơ có người cầm tay chỉ việc, có một cái con tà nào đấy nó cầm tay chỉ việc. Và càng ngày những cái bùa phép đấy nó cứ tự động ngấm dần vào đầu anh, theo những cái lần mà anh ấy cho con ngải này nó ăn. Thậm chí có lần bà cô mùa khấn bằng những cái thứ tiếng lạ ấy, anh ấy hiểu được thứ tiếng luôn. Và khi đấy trong đầu anh thi thoảng vẫn có suy nghĩ giống như là cảm giác như là có một người khác đang sống cùng trong cơ thể và điều khiển anh ấy, nên là anh ấy mới có những cái năng lực kỳ lạ đến như thế. Nhưng những suy nghĩ đấy chỉ thoáng qua chốc lát thôi, vì cứ nghĩ đến những cái điều mà đúng đắn ấy thì y như rằng anh bị đau đầu, đúng kiểu dạng anh bị thao túng luôn. Và càng lúc anh đánh mất kiểm soát và thực sự là không còn lý trí nữa nha. Và sau một thời gian ấy, thì bắt đầu là anh này anh ấy mất kiểm soát nha. Anh không còn lý trí và anh rơi vào trạng thái mơ màng. Thế đúng cái khoảng thời gian khi mà cái con ngải đấy nó chuyển thành cái màu đỏ, tức là nó chín rực ấy, cái màu của nó rất là kinh, thì cũng là lúc tự nhiên trong lòng anh này anh ấy bị sân ấy. anh ấy luôn luôn xuất hiện một cái sự hận thù nào đấy. Và bắt đầu những cái ai, những cái người mà hại anh ấy trong quá khứ, tất nhiên là bây giờ mình đi làm ăn kinh doanh thì mình cũng gặp người này người kia, cũng sẽ có những cái xích mích đúng không? Thì bắt đầu những cái người mà ngày xưa người ta ấy động vào chén cơm của anh ấy. Có thể khi chúng ta là một người bình thường thì chúng ta bảo thôi, mình từ bi đi, mình làm phúc cho họ đi. Nhưng mà không, đến khi mà anh nuôi cái con ngải này nha, là anh biến thành một cái con người đầy sân hận và bắt đầu anh lục tung trí nhớ của anh ấy ra. Những cái người nào hại anh ấy, những cái người nào đã gây cho anh ấy những cái đau khổ quá khứ thì anh ấy nhớ ra. Người đầu tiên là một ông tên là Huỳnh. Ông này giàu lắm, làm chung với anh này và đặc biệt là lừa anh ấy một số tiền rất là lớn trong việc đầu tư. Thì mọi người biết không, anh này anh ấy canh trước nhà ông này nhiều ngày và bắt đầu lên kế hoạch trả thù ông này. Mặc dù ông ấy là người kiểu chẳng liên quan đến câu chuyện này, anh ấy chờ đợi thời điểm đấy anh mới từng túi rác để anh ấy rình dập, anh nhặt được một cái áo cũ của ông này bỏ đi. Thế lúc đấy anh còn khao khát, bệnh hoạn đến mức mà xem ông ấy như con mồi đầu tiên, gọi là mình đã luyện ngải thành công đấy, để mình xem là cái con ngải này nó mạnh đến cỡ nào. Thế bắt đầu anh dùng huyết viết lên cái áo một đạo phù, gọi là nó đại loại như là để cho người ta suy đấy. Thì bắt đầu anh ấy đốt cái áo đấy, cái tro đấy thì anh ấy trộn với cả bột của cái con ngải đấy. Và vào lúc nửa đêm thì anh ấy đặt cái hỗn hợp này trong một cái lọ, chôn dưới một gốc cây cổ thụ mà bị sét đánh nha. Thì anh ấy tụng chú liên tục 7 ngày 7 đêm, không ngủ, chỉ uống nước thôi. Và trong khi tụng, anh này phải liên tục là tưởng tượng ra cảnh cái người đàn ông đấy mất hết lý trí tài sản, và thậm chí ác đến nỗi là phải nghĩ ra người ta là người ta phải tự đăng xuất. Và những cái cách thức này anh làm cùng với cái bà cô đấy, thì thật đáng sợ, nó ứng nghiệm sau đúng 14 ngày. Thì thực tế là cái ông Huỳnh này bắt đầu có những hành vi kỳ lạ. Đầu tiên là ông này ông ấy giải tán công ty, ông cho sa thải toàn bộ nhân viên. Sau đấy là bao nhiêu tài sản là ông bán hết đi, ông quyên góp cho các tổ chức từ thiện, ông cho người này, ông cho người kia ấy. Rồi là ông đi lang thang trong cái trạng thái vô hồn, tức là ông hóa điên. Và chính mắt anh Hải bắt gặp ông này tự nói chuyện một mình, đứng đối diện với anh ấy còn đi qua thì ông ấy còn không nhận ra anh nữa. Và chuyện gì tới cũng tới, thì cuối cùng người ta phát hiện ông này nằm co quắp ở trước nhà. Và sau cái sự ra đi của ông Huỳnh, anh Hải bắt đầu cảm thấy được niềm vui cuộc sống, tức là anh ấy thấy hả hê, vui sướng trong thoáng chốc. Rồi sau đấy chỉ mấy hôm thì trong đầu anh liên tục hiện ra những cái hình ảnh trong quá khứ về những cái người đã gây ra lỗi lầm với anh này nhá, khơi gợi lên cái sự hận thù rất là lớn của anh ấy. Và đến cái thời điểm đấy thì anh ấy bắt đầu nghe thấy giọng nói của cái con chủ ngải trong đầu ấy. Lúc đấy thì nó có vẻ như không còn là một vong linh phục vụ cho anh nữa, mà nó đã trở thành một kẻ cùng trú ngụ trong cái thân xác của anh. Đúng kiểu dạng mọi người tưởng tượng một xác hai hồn ấy. Thậm chí anh tự ý thức được là linh hồn của mình có lúc thì kiểm soát cơ thể, có lúc chỉ giống như là ở tạm trong cơ thể đấy thôi. Anh bị con chủ ngải nó chiếm hết tâm trí. Và cái giọng nói của cái con chủ ngải đấy, nó không phải là tiếng thì thầm dụ dỗ nữa, mà bây giờ nó ra lệnh cho anh làm chuyện ác. Nó ra lệnh, nó bắt đầu điều khiển được cả cảm xúc của anh, điều khiển cho anh ấy không còn là chính với anh ấy nữa. Và từ đấy là tính cách của anh ấy thay đổi. Anh ấy hung hăng một cách vô cớ. Tất cả mọi ý thức hành động từ thân thể này đều bị con này nó bức ép theo ý nó. Lúc anh ăn, khi nào nó bắt anh ăn chậm, anh phải nhai chậm. Nó bắt anh ăn nhanh, anh phải nhai nhanh. Khi anh ngủ thì nó bắt đầu nó cho anh ấy mơ, nó cho anh tưởng tượng, tức là nó chiếu vào đầu anh ấy những cái hình ảnh kinh hoàng về cái sự ra đi của vợ con anh ấy, làm anh ấy không ngủ được, mà ngủ được thì cũng không yên giấc. Và những cái hình ảnh chiếu vào thì càng ngày càng gợi lên cái sự hận thù sôi sục trong anh ấy. Anh hận đời ấy. Anh đổ lỗi sự ra đi của vợ con cho bất kỳ thứ gì, điều gì mà anh ấy muốn đổ lỗi một cách vô cớ luôn. Mà con này nó điều khiển tâm trí kinh lắm. Nó thúc ép anh ấy tiếp tục, để yên thân thì phải đi làm chuyện hại người bằng cái ngải thuật đấy. Không phải vì trả thù mà vì chủ ngải nó cần, gọi là ý là nó cần cái oán khí ấy, thì nó sẽ sống mạnh hơn ấy. Và trong lòng anh đi, thi thoảng anh cũng tự nhận ra được là mình đã trở thành một cái thứ gì đấy mà anh không tả được nữa. Và trong cơ thể anh ý là anh đang ở chung với một con quỷ. anh còn cầu cứu bà cô mùa, nhưng mà thực sự đến lúc đấy là bà lặn mất tăm. Nhà cửa bà ấy bỏ lại hết, bỏ lại cả cái cô gái mà bị rút vía ấy. Thì hồi đấy cứ đúng 12 giờ trưa thì thần trí anh Hải tự nhiên trở nên tỉnh táo được một chút nhá. Thì những lúc đấy anh lại quyết tâm chiến đấu để anh giành lại cái thân xác của anh ấy. Không biết bạn nào rơi vào trường hợp này, nhưng mà mình đã từng gặp vài người rơi vào trường hợp như thế rồi. Thì anh ấy cố ý, anh không đọc chú, không hành lễ và không cho cái con ngải nó ăn nữa. Nhưng mỗi lần anh làm thế thì anh bị đau ấy. Nó hành hạ anh ấy. Nó đau người, đau cơ thể, đau đầu ấy. Giống như là anh tả là có giống như hàng ngàn cái kim nó châm vào lồng ngực anh ấy. Cái con chủ ngải không đùa được đâu. Đúng là khi dính vào bùa ngải thì mới thấy đáng sợ. Nó dùng chính cái ngải đấy để nó chống lại anh ấy. Nó tạo ra những cái ảo giác nhá. Nó còn dụ anh ấy, như kiểu là nó dằn mặt anh ấy. Nó dụ anh ấy đi ra đường một cách vô thức. Xong rồi nó không hại cho anh ấy chết ngay, mà nó cho anh giật mình. Thì những cái lúc như thế là anh ấy thấy anh có thể là đang đứng trước cái đầu xe tải, hoặc đứng trước đầu xe ô tô. Tức là trong tình huống nó rất là nguy hiểm. Thế cũng vài lần nó hại cho anh ấy tự ngã, gặp tai nạn rồi, chỉ là không mất mạng thôi. Mà thực sự cái khoảng thời gian đấy anh bị nó hành hạ đến phát điên. Thì trong một cái khoảnh khắc còn chút lý trí sót lại thì anh ấy cố gắng, anh dình, anh tới một cái ngôi chùa cổ ở An Giang. Anh đến thì anh không cầu xin sư thầy giúp đỡ giải ngải đâu, và anh cũng không nói hết cái chuyện này ra. Bởi vì anh ấy biết, ở cái thời điểm anh bảo là anh biết là không ai có thể can thiệp được vào cái con ngải này. Anh ấy chỉ có một cái tâm niệm duy nhất là anh ấy xin các thầy là thầy hãy tụng kinh siêu độ cho vợ con anh ấy thôi. Anh ấy hối hận rồi. Thì anh ngồi trước tam bảo, anh còn ôm được cả cái chậu ngải ấy đến. Anh ôm cái chậu đấy, anh lấy một cái con dao, anh tác động một đường sâu vào tay anh ấy. Anh nhỏ huyết lên cái cánh hoa đấy. Và anh quyết định là anh sẽ tự mình mang theo tất cả mọi oán nghiệt mà anh đã gieo lên, để anh ấy tính ra đi đấy. Anh ấy muốn là kéo cái con chủ ngải ngụ ở trong người anh ấy theo. Thế sau đấy là anh ấy nghĩ ra một cái cách rất là ấu trĩ như thế này, là anh ấy ăn luôn con đấy. Anh tính là anh sẽ ăn luôn nó, xong rồi anh ấy sẽ tìm nơi để anh ấy tự đăng xuất. Nhưng mà cái khúc mà anh ăn cái con đấy ấy, cái cảm giác cuối cùng anh nhớ được là bụng anh rất đau. Anh còn nghe thấy cái tiếng gào thét nó vọng lại, và tiếng này chắc chắn không phải tiếng của anh, mà là của con chủ ngải đấy. Nó đang cố gắng, giống như là nó biết ấy, nó cố gắng nó thoát ra ngoài. Thì cái lúc đấy bụng anh đau quá thì anh không còn cái ý thức gì nữa. Anh có thấy bóng dáng vợ với con mình đứng từ xa, và cuối cùng là anh không biết gì cả. Nhưng mà rất là may cho anh ấy, anh vào được chùa thì anh được cứu. Thì cái lúc đấy thì lại có một sư thầy trong chùa kịp thời gọi người đến giúp đỡ. Và trộm vía là nhân duyên từ đây thì cái vị sư thầy này mời một ông thầy Pháp, để lại chính là thầy Achanet, là cái người mà mình giới thiệu đầu chuyện và là bố của bạn Long đấy. Thì thầy Acha đã nhanh chóng đến, và thầy nhìn tình trạng là thầy biết ngay. Thì ông này ông rất cao tay. Thì lúc đấy thì thầy cũng có kể với cả Long, tức là dùng nước của 9 loại cây có gai để làm phép trấn cái con ngải này. Thế sau khi mà anh này anh tỉnh ấy, thì thầy cũng bảo là anh ấy nên theo thầy về nhà để thầy cứu chữa nốt. Việc giải ngải này thì không làm một sớm một chiều được. Và cái cô gái bị rút vía kia thì cũng được đưa về chỗ nhà thầy Acha. Và tất tần tật làm lễ mất tận nửa năm thì mới có thể khôi phục được phần nào cái ý thức cho cái cô gái này. Dù thế thì cho đến thời điểm mà cô ấy tỉnh táo ấy, thì cô không hoàn toàn trở thành người bình thường đâu. Thì anh Hải anh có bù đắp cho cô này một số tiền rất là lớn, và cũng tận tâm đưa cô này về quê. Sau đấy là đều đặn hàng tháng vẫn gửi cho cô ấy một khoản tiền, gọi là vừa đủ để tự sám hối thôi. Còn riêng về anh Hải thì thời điểm đấy là anh bán sạch đất đai nhà cửa, và anh đến ở nhà thầy Acha tận 4 năm. Và tuy cách thức diệt ngải không được thầy kể rõ, nhưng mà trong suốt 4 năm đấy là quãng thời gian khắc nghiệt với anh Hải. Anh chỉ được ăn cháo loãng, uống nước mưa và không được ăn uống thêm bất kỳ một thứ gì khác. Mà đau đớn hàng đêm ấy, cơn đau đầu nó hành hạ anh từ nửa đêm tới sáng. Đúng thực sự là thầy nói rằng là đấy là công cuộc thay máu. Trước đây anh bỏ ra bao nhiêu máu huyết để anh nuôi con ngải, thì bây giờ anh phải rút ra từng đấy nhỏ vào cái bãi đất sau nhà thầy Acha, gọi là làm phép đấy. Và anh ấy đã ở chùa tu tập, nhưng mà thực sự tình trạng chỉ khá hơn thôi. Thời điểm đấy là chủ ngải là thầy có làm phép, ý là giam nó lại, chứ không cắt đứt được hẳn với anh đâu, bởi vì anh lập một cái khế ước giống như anh bán thân cho nó ấy. Và chỉ cần trong đầu anh ấy hiện lên một chút tà tâm ấy, thì cái con ngải đấy nó sẽ hồi sinh kiểu vậy. Và khi mà để nó hồi sinh thì nó sẽ bùng lên ý thức mạnh mẽ hơn. Nghĩa được tu của anh bây giờ nó còn vất vả hơn gấp vạn lần. Và có một điều đáng buồn là những gì anh đã thề hẹn với quỷ dữ thì chắc chắn là không bao giờ rút lại được nhá. Thì nghe Long nói, thì bố bạn ấy nói rằng là bây giờ anh ấy đúng thực sự chỉ sống để tu tập chế ngự cái con chủ gải ở trong lòng anh mà thôi. Và anh đã dọn lên chùa ở rồi. Thì Long còn nói thêm với mình, cái câu chuyện này bố bạn ấy kể lại khi đã có dấu hiệu bị lẫn rồi. Và trong quá trình bố làm thầy, mọi chuyện vợ con không được can thiệp. Nên bạn nói rằng tính xác thực của câu chuyện thì mình không dám chắc. Nhưng người đàn ông tên Hải trong câu chuyện này thì thực sự bạn đã từng được gặp ở chùa rồi. Và đó là cái câu chuyện đầu tiên mà Long được bố là thầy Achanet kể cho nghe. Thế Long bảo bùa ngải đáng sợ lắm. Nghe thì rất là ghê, nhiều câu chuyện bố tôi kể rất là sợ. Những cái thứ bùa ngải được nuôi lớn bằng máu huyết thì một khi bạn đã gieo mầm, nó sẽ tồn tại mãi mãi, không bao giờ diệt trừ được đâu. Và có loại ngải được luyện bằng huyết, nhưng mà bố bạn ấy cũng kể cho bạn ấy những cái loại nhá, nó được luyện bằng linh hồn của nhũ nhi mọi người ạ. Thì cái câu chuyện tiếp theo này Long kể, bố bạn là thầy A Cha đã từng nói qua nhiều lần. Tất nhiên là mỗi lúc thì lại có một số những thông tin khác nhau, nhưng mà chung quy lại thì nó vẫn đi theo một cái mạch thống nhất. Và bà ấy bảo là chuyện này xảy ra với một anh tên là N, nhưng mà thôi được rồi, mình cứ đặt tên anh là anh Hưng đi. Bà ấy bảo là cách đây lâu rồi, phải hơn 20 năm rồi. Và khi đấy thì anh Hưng nghe bảo còn trẻ lắm. Tuổi trẻ mà, ngựa non háo đá, lại đầy tham vọng dại dột, nên mới gây ra cái cớ sự này. Mọi người biết đấy, khi mà chúng ta còn trẻ, chúng ta có rất là nhiều tham vọng đúng không? Thì anh Hưng này cũng thế. Anh ấy muốn là anh ấy phải có sự nghiệp tốt và nổi bật hơn tất cả những người cùng trang lứa. Anh là một người rất là giỏi, và anh khao khát quyền lực thăng tiến, ham muốn tiền bạc đến mức mà anh ấy điên cuồng. Mình đã gặp những người điên cuồng như thế, và thực sự anh ấy điên cuồng đến mức như vậy, đến mức mà anh chấp nhận là anh có thể dùng tà thuật cũng được. Anh giao du và tìm mọi cách để giao du với những kẻ mang danh thầy, nhưng thực tế là những kẻ dùng bùa bất chấp. Thì cái người mà anh ấy nhắm đến và tìm được là một ông thầy bùa người Thái gốc Lào. Thì anh này lại gặp trong cái chuyến làm ăn mạo hiểm ở vùng biên giới. Và chính người này đã làm thay đổi cuộc đời của anh Hưng. Cái loại bùa anh Hưng theo suốt thời gian đấy, theo như lời thầy bùa, nó không phải là bùa yêu hay là bùa phát tài thông thường đâu nha. Nó gọi là bùa yểm hồn nhi, đọc là Prai Kumanyai. Long kể nó là kiểu bùa đen ấy mọi người. Thì không biết là có bạn nào ở Thái mà các bạn biết cái này không, thì đây là mình nghe kể lại thôi. Và nó được luyện từ linh hồn của một đứa trẻ mất lúc mà chưa thành hình. Ý là sẽ yểm giữ lại trần gian bằng các nghi lễ phải nói là rất ác. Không cho đứa bé siêu thoát nha, nhằm mục đích là phục vụ ý đồ của chủ nhân. Cái lão thầy bùa này tên là Ajahn Sombon. Có cung thì ắt có cầu mà. Sau vài lần chốt đơn và ngã giá thì ông thầy này đúng là người anh Hưng cần. Anh này muốn có một loại ngải nó phải rất là mạnh để làm nào phù được cho anh này làm ăn và thăng tiến. Thì lão thầy bảo là nguyên liệu chính là đó, mọi người hiểu rồi đấy. Và phải làm một xác hai mạng, tức là vừa là cái bào thai mà bà mẹ đấy lại phải mất kiểu bất đắc kỳ tử hoặc là bị hại nha, thì mới được. Hoặc nếu không tìm được, khó quá, thì sẽ là một đứa bé mà chưa đặt tên, tức là cũng đã phải ra đi rồi. Và họ phải bị chôn ở nơi đất giữ, không có người cúng kiếng. Và những cái thứ linh thể kiểu như thế này thì ông mi ngoài những cái thứ mà chính ấy ra thì ông còn yêu cầu rất nhiều thứ. Ông ấy ngã giá luôn. Và chắc chắn rồi, những cái thứ này á đều được trả giá cao để lão thầy chuẩn bị. Và để mà kể ra đây thì nó rất phức tạp và rất ghê gớm, nên là ai tò mò có thể nhắn mình, bởi vì trên mạng xã hội thực sự mình không tiện nói đâu. bạn kể cho mình nhiều lắm, rất là dài. Thì cuối cùng là ông sẽ làm cái vật chứa, tức là ông bảo là sẽ làm một cái tượng bằng đất sét nung hoặc là gỗ xưa khắc hình của đứa trẻ con. Tóm lại là có khoét lỗ để nhét những cái vật phẩm mà để yểm vào đấy. Cái lễ yểm bùa này không phải là một cái buổi lễ duy nhất đâu, mà sẽ là một chuỗi nghi thức kéo dài trong tận 49 ngày. Bước đầu của lễ yểm chính là buổi lễ chiêu hồn, nó làm khoảng một tuần. Đây là cái buổi lễ gọi linh hồn đứa bé về. Thằng cha này sẽ thực hiện nghi thức trong một cái nơi mà vắng nha. Chỉ thắp nến trắng và nến đen thôi. Lão này lão đặt những cái vật phẩm bao gồm cả đồ thật. Đồ thật là cái gì thì mọi người biết rồi đấy. Đã được làm sạch tạm thời lên một cái miếng vải liệm cũ. Thì sau đấy lão sẽ dùng một loại bột ngải khô và huyết tươi, đó là huyết của người hiến tế, tức là cái huyết của anh Hưng, để vẽ các phép ấn gọi là yan cha lên cái miếng vải, lên trán, lên ngực, bụng của vật có thật đấy nhá. Sau đó là đọc chú ca tha. Thì mình cũng không rõ đâu, nhưng mà ý là cái chú này nó không phải kinh Phật gì hết, mà nó chỉ là một số những cái âm tiết cổ được cho là có khả năng cắt đứt sợi dây liên kết của linh hồn với cõi luân hồi thôi, tức là không cho linh hồn đấy luân hồi được nữa ấy. Và trong suốt 7 ngày, ông Azan đấy là ông không ăn mặn, ông thậm chí không nói chuyện bất kỳ ai. Và ông ấy cứ tụng chú xong là ông ngủ ngay bên cạnh cái vật đấy. Sau cái bước đấy là sẽ đến cái bước gọi là tà âm gì đó, sẽ làm trong độ khoảng từ 2 cho đến 21 ngày. Và đây có lẽ được gọi là giai đoạn bắt đầu yểm và tạo hình cái thứ tà thuật đấy. Và cái vật thật đấy nha, sẽ được nghiền thành bột, trộn với 7 loại dầu tà, đất nghĩa địa và tro cốt. Thì cái hỗn hợp này sau đấy sẽ được nhồi vào cái tượng gỗ hoặc là cái tượng đất sét được chuẩn bị sẵn ngay từ đầu đấy. Thì trong 21 đêm tiếp theo, ông Azan sẽ ngồi thiền, gọi là Kamathan, ngay trước cái bức tượng đấy. Và ông ấy sẽ đặt cái bức tượng lên lòng của ông ấy. Mỗi lần thiền là không được nhắm mắt quá 10 phút. Ý là nếu không là lễ nó sẽ không thành ấy. Thì thấy bảo mỗi đêm ông này ông sẽ đốt một cái loại hương đặc biệt, làm từ gỗ đàn hương trộn với tóc của cái đứa trẻ sơ sinh vắn số, và hút khói đấy vào bức tượng qua một cái lỗ. Thì nghi thức này được gọi là cho cái hồn nó nhập vào cái bức đấy, nhằm truyền năng lượng sống và ý chí của người luyện bùa vật chứa, gọi là ràng buộc cái đứa bé đấy, cái linh hồn đứa bé sau này sẽ phải làm theo. Mà cái điều kinh khủng nhất là Azan phải nuôi dưỡng linh thể bằng cách là đặt một giọt huyết của chính ông ấy lên miệng của tượng vào lúc nửa đêm. Điều này tượng trưng cho việc là ký kết hợp đồng đấy, và tạo nên một cái mối liên kết chủ tớ, là chủ tớ nha, không thể đứt đoạn được. Tiếp đến là lễ gia trì cuối cùng, hay gọi là lễ pháp giới. Lễ này sẽ làm trong 21 ngày. Đây là cái giai đoạn khó khăn và nguy hiểm nhất. Ý là nhằm khai mở năng lực và thiết lập quy tắc cho cái linh hồn ấy, nghĩa là luyện rồi thì phải dạy nó ấy. Thì thằng cha này sẽ mang cái bức tượng ra khỏi khu vực yểm và đặt nó tại ngã ba đường hoặc bên cạnh cây đa nào đấy, những cái cây mà nó hơi âm khí một chút, trong 7 đêm liên tiếp. Thì đây là nơi các linh hồn sẽ vãng lai hay qua lại. Và vào những cái đêm này thì Azan sẽ phải đọc chú Katha Yốc Yắc gì đó, với mục đích là khoe mẽ sức mạnh của linh hồn đứa bé và tuyên bố chủ quyền, để sau này những cái linh hồn gọi là lìu tìu khác nó sẽ phải kiêng dè cái đứa bé này. Thế sau đấy thì thằng cha thầy này mới đưa cái bức tượng trở lại và thực hiện nghi thức đoạn tuyệt trong 14 ngày cuối. Và trong cái nghi thức này thì sẽ liên tục đọc chú để thắt các cái sợi dây nghiệp báo và luân hồi của đứa bé, tức là bịt kín mọi đường siêu thoát của cái đứa trẻ đấy. Cái vật phẩm cuối cùng thì bức tượng sẽ được phủ một lớp vàng lá mỏng, không phải là vàng cúng dường, mà ý là vàng đã được hấp thụ ánh trăng tròn 7 lần, tượng trưng cho sự giàu có, vật chất mà cái linh hồn này nó sẽ phục tùng và mang lại chủ nhân. Thế sau 49 ngày, bức tượng bùa yểm hồn nhi hoàn thành. Cái bức tượng nó là mang hình dáng một đứa bé sơ sinh, được quấn bằng một tấm vải mỏng, mà nhất là đôi mắt ấy, được khắc rất to, nhưng mà không có tròng, tức là không đặt cái gì vào nó trống ấy mọi người. Thì tay này xong rồi đấy, mới giao cho anh Hưng, cùng với cả một cái bát nhỏ đựng dầu tà và một cuộn giấy bùa ghi chép các câu chú niệm. Rồi hắn cũng hướng dẫn. Cái bùa yểm hồn nhi này theo lời Azan là một loại bùa quyền năng, nhưng mà nó rất dữ đấy nhá. Nó không hiền và nó cũng không lành vì nó là tà. Nó không chỉ là bùa chiêu tài mà nó là một cái công cụ, thực tế nó là một công cụ điều khiển và báo thù. Nó chiêu tài lộc với tạo cơ hội thì nó chỉ là một cái tác dụng cơ bản thôi. Và chắc chắn là nó tới để nó chiêu tài và giúp cho chủ nhân gặp được những cái cơ hội kiếm tiền ấy. Khi mà anh đi làm ăn ấy, anh chỉ cần niệm chú và xoa một ít cái dầu đấy lên tay, thì trong các cuộc đàm phán, đối tác của anh ấy sẽ trở nên mê muội một cách bất thường, dễ là đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt và có lợi cho anh ấy. Đấy là cái cơ bản mà cái con bùa nó làm được. Rồi là khi mà có một cái sự liên kết nhất định giữa anh với nó nhá, thì nó sẽ về nhắc nhở anh những cái cơ hội bất ngờ. Đôi khi nó sẽ báo mộng cho anh rất rõ về một con số may mắn, hoặc là nó sẽ nói cho anh nên đầu tư cái gì, khoản nào như thế nào. Tóm lại, thao túng tâm trí là cái tác dụng ghê gớm nhất của cái con này. Cái bùa yểm hồn nhi nó không thể điều khiển hành động vật lý đâu, nhưng mà giống như là nó len lỏi vào ý chí, suy nghĩ của con người ấy, đặc biệt là những người mà thần trí yếu hoặc đang lo lắng, đang buồn phiền. Và linh hồn sẽ theo chân những cái đối thủ của anh, sẽ liên tục tạo ra sự nghi ngờ, sợ hãi, đôi khi là ám ảnh trong tâm trí. Cái người mà chẳng may bị yểm nhá, sẽ bắt đầu nghe thấy những cái âm thanh lạ và gặp những hiện tượng lạ, kiểu thấy ma thấy quỷ ấy. Rồi là thường xuyên liên tiếp đối mặt với những cái hiện tượng tâm linh dị thường. Sau đấy, thời gian tiếp theo, nó sẽ làm cho người đó tự hại bản thân bằng cách đưa ra những quyết định sai lầm trong công việc, hoặc là người đó trở nên hung hăng, hoặc là trở nên đa nghi, thì dẫn đến cái việc tự cô lập và tự hủy hoại cuộc sống của mình. Đây là một hình thức hại người gián tiếp bằng cách đưa họ vào trạng thái trầm cảm và hoang tưởng. Bức tượng cũng có khả năng bảo vệ chủ nhân khỏi các cái bùa chú khác. Và tất nhiên là những ai mà không cao tay thì không thả bùa, thả ngải để hại anh Hưng được đâu, bởi vì là có cái con bùa vong nhi này nó bảo vệ rồi. Đại loại nó sẽ quật ngược lại đứa nào cố tình hại chủ nhân của nó bằng chính cái phép mà người ta định hại luôn ấy. Và trong cả quá trình Azan luyện bùa thì anh Hưng là người đứng cạnh và chứng kiến hết. Khi mà anh nhận về bức tượng gỗ thì đồng nghĩa là bùa này đã xong rồi đấy, có hiệu lực rồi đấy. Azan có dặn anh là mày phải thực hiện một nghi thức thờ cúng rất là khắc nghiệt, và nhớ này, tuyệt đối đừng bỏ sót bất kỳ một cái gì. Thức ăn để cúng cho nó nha, 100% phải có cơm trắng, sữa tươi không đường và kẹo bánh, đồ chơi của trẻ con. Và đồ cúng cho nó phải là đồ mới và chưa được một ai dùng. Đặc biệt không được cúng đồ ăn cay, mặn hoặc là đồ chay thanh tịnh, bởi vì linh hồn này nó bị yểm dữ. Nó thích những thứ mà có năng lượng mạnh, kiểu trần tục ấy. Ví dụ thịt sống, mình đoán là như thế. Và đặc biệt nhá, đồ uống của nó phải cúng cho nó thêm nước ngọt có ga, nước thì lại pha với cả rượu mạnh. Thế mỗi ngày anh còn phải cúng vào giờ ngọ 11-13 giờ hoặc giờ tí 23 giờ đến 1 giờ đêm. Và anh phải đọc cái chú hộ mệnh cho cái bức tượng 3 lần vào buổi sáng và 5 lần vào buổi tối. Tóm lại chú này không phải để cầu nguyện mà để tuyên bố uy quyền của anh và nạp năng lượng cho cái con bùa nhi đấy. Và khi muốn sai khiến nó cái gì ấy, anh sẽ phải thì thầm vào cái lỗ nhỏ trên đầu nó về cái mong muốn của anh. Sau đấy là anh sẽ phải trả giá, tức là anh sẽ hứa hẹn một cái điều gì thật cụ thể. Ví dụ nhẹ nhẹ thôi nha, sẽ là mua thêm đồ chơi, cúng thêm rượu mạnh, hoặc là hứa là không bỏ rơi nó. Đây là cách để thỏa thuận nghiệp vụ với cả cái con ngải đấy. Và từ lúc nhận bùa và cúng bái theo yêu cầu của Azan thì anh cảm thấy là công việc làm ăn của anh thực sự là phát triển rực rỡ, mà phát triển một cách nhanh chóng luôn ấy. Thì có một lần anh này anh cần hạ bệ một đối thủ lớn trong kinh doanh. Anh có hỏi ý Azan và nhận được câu trả lời là: được rồi, cái này làm được thì tao sẽ thực hiện cho mày một cái đại lễ phép, là lễ thắt dây bùa, gọi là Katha Phúc Buôn thì phải. Đây là buổi lễ mang tính chất đầu tư lớn nhất và cũng rất đáng sợ. Lễ này ấy, đại loại là như này, nó sẽ dùng một cái con vật gì đó làm vật chứa, có thể là con mèo, con chó hay là bất kỳ một cái con gì đấy. Nhưng mà cái lúc làm lễ, sợ một cái là dù không ai tác động gì mà cái con vật chủ ấy, nó cứ tự dãy giụa không ngừng nhá, giống như là nó bị một cái thứ gì đấy nó chui vào người con đấy ấy. Và con vật trong cái lúc mà dãy giụa ấy, nó rít lên rất là nhiều lần, kiểu nó đau lắm ấy. Sau cuối cùng là nó gục hoàn toàn và nó bất động luôn. Nó chỉ ngất đi chứ nó không chết. Azan nói là tóm lại là đã được rồi đấy. Đây là cái chiếc dây thừng đầu tiên. Thì tiếp đến, Azan mới trộn cho phép với dầu tà trong bát. Sau đấy là thoa đều lên khắp cái bức tượng bùa yểm hồn nhi này. Và ông ấy yêu cầu anh này phải bế bức tượng. Sau đấy là cả hai cùng đi quanh cái cây cổ thụ đã chết khô 7 vòng theo chiều ngược kim đồng hồ, bởi vì đối thủ của anh là nam giới. Việc này tượng trưng cho việc là đảo ngược luân hồi. Và mỗi vòng anh ấy phải niệm một câu chú khác nhau, kết thúc bằng cái lời sai khiến trực tiếp. Ý là hồn nhi, bây giờ mày hãy đi theo cái dấu vết này. Xong rồi đấy là điều khiển nó, sai khiến nó là mày hãy gieo rắc sự ngờ vực và nỗi sợ hãi cho đến khi đối thủ, đọc tên đối thủ ra nha, tự mình hại mình, đọc rất là to tên cái đối thủ ấy ra. Và sau cái buổi lễ đấy thì đúng thực sự sợ lắm, đối thủ của anh bắt đầu mất ngủ triền miên. Và cái người đó thực sự mắc chứng hoang tưởng là mình bị theo dõi. Công việc làm ăn của người đấy bắt đầu sụp đổ một cách vô lý chỉ trong vài tháng thôi. Không phải vì thị trường đâu, mà vì những cái quyết định mà người ta đưa ra trong khi mà cái trạng thái tinh thần của người ta không ổn định. Thì dự án đấy anh Hưng thành công rực rỡ. Và đúng là quyền lực từ bùa yểm hồn nhi đến với anh ấy kéo dài được 5 năm liền. Anh ấy càng ngày càng điên cuồng theo lễ tà. Nhưng mà mọi người ạ, sau 5 năm ấy thì anh bắt đầu nhận ra cái giá phải trả nó khủng khiếp quá. Sống trong sự giàu có sung túc nhá. Sự giàu có đấy đến rất là nhanh, nhưng nó không bền vững như những gì mà tự tay mình làm ra đâu. Thì anh này anh luôn trong cái trạng thái rất căng thẳng và anh bị hoang tưởng luôn. Những lúc như thế anh ấy sẽ uống rượu giải khuây. Bởi vì cái tiền mà không phải là do tay mình làm bằng công sức của mình mà toàn đi hại người ấy, anh luôn sợ rằng nó sẽ mất đi lúc nào không biết. Và không biết từ bao giờ ấy, anh nghiện rượu. Đã thế bản thân anh ấy còn không tin tưởng được bất kỳ ai, kể cả vợ con. Anh ấy luôn cảm thấy là anh bị theo dõi và có ai đó quan sát mình. Anh bắt đầu nhìn thấy những cái bóng hay chạy qua trong gương, chạy qua trong nhà, và thường xuyên nghe thấy tiếng trẻ con nó cười khúc khích ngay sau lưng mình. Và mọi người biết không, có vẻ như anh ấy nhận ra được cái thời điểm đấy, anh bảo là cái con ngải của anh ấy, nó bắt đầu muốn nhiều hơn. Và bây giờ không phải là anh ảnh hưởng đến nó, anh sai khiến nó nữa, mà nó bắt đầu ảnh hưởng ngược lại đến anh. Anh thậm chí mất đi khả năng yêu thương và anh ấy cũng không cảm nhận được bất kỳ một cái niềm vui gì nữa. Thì gia đình của anh bắt đầu lộn xộn. Vợ anh ấy cảm thấy cái điều đấy. Hai anh chị bắt đầu có xích mích rất là nhiều. Vợ anh ấy bỏ đi bởi vì không chịu đựng nổi cái sự cộc cằn của anh ấy, rồi là những cái sự nghi ngờ của anh ấy. Thế cái điều khủng khiếp nhất là lúc đấy là vợ chồng anh chị có với nhau một đứa con gái. Con gái đầu lòng. Thì con bé từ bé nhá, nó thường xuyên ốm đau. Và giống như là nó sợ tất cả mọi thứ ấy. Nó sợ người lạ, nó sợ mọi thứ, nó sợ ánh sáng. Đặc biệt sợ ánh sáng, kể cả ánh đèn điện luôn. Thế trước đây lão Azan cũng từng cảnh báo rằng là cái hồn nhi ấy, bị yểm ấy, nó sẽ tìm cách kết nối với những người là máu mủ của chủ nhân nó để đảm bảo sự tồn tại của nó. Anh ấy bắt đầu nhận ra là linh hồn nhi đã từng bước chiếm hữu cuộc sống của anh ấy rồi và len lỏi vào gia đình anh ấy rồi. Các vật phẩm anh cúng bái thời gian đấy có dấu hiệu hư hỏng bất thường nhá. Nước ngọt cúng thường xuyên bị đục và có mùi rất là kinh. Còn ghê một cái là cái bức tượng đấy thi thoảng nó còn tự động di chuyển vị trí ở trên cái nơi thờ cơ. Và có vẻ như cái điều này bắt đầu báo hiệu sự bất mãn và sự nổi loạn của nó rồi. Giống như nó bắt đầu nó tính kế để nó làm phản anh ấy. Anh biết mình bây giờ phải dừng lại, bởi vì anh sợ chính anh ấy sẽ bắt đầu bị cái con bùa thai nhi ấy nó quật ngược. Thì anh ấy lặn lội, anh quay lại cái đất kia để anh ấy tìm ông Azan. Nhưng mà mọi người biết ông đen cho anh ấy. Chính ông này bị hàng đống thứ bùa ngải khác của ông ấy quật rồi. Ông này đi đời trong chính cái gian nhà ông ấy cúng bái. Thế khi mà anh ấy tới nơi nghe người ta kể thì anh mới biết là lúc phát hiện ra thì ông này đã giữa luôn ra rồi. Anh ấy lúc đấy là quá sợ hãi. Nhưng mà bùa mỗi lúc nó càng một bành trướng và có dấu hiệu không thuận với yêu cầu của anh Hưng. Thế đến cái thời điểm đấy của anh Hưng ấy, thì tình thế rất là cấp bách. Bây giờ không tìm được ở nước ngoài thì anh ấy bắt đầu anh ấy tìm xem có ông thầy nội địa nào giúp được không. Thì rất may anh này thông qua nhiều người quen, anh ấy tìm được đến thầy Achanet. Thế sau khi nghe anh kể lại mọi chuyện thì thầy nói rằng là giải bùa này rất nguy hiểm vì nó được thắt bằng tà thuật, không phải bằng luật nhân quả thông thường. Thầy giải thích cho anh rõ hơn về nguyên tắc giải bùa, đó là tuyệt đối hóa giải chứ không được phá vỡ hay là hủy hoại cái vật phẩm đấy. Bây giờ thắt ở đâu thì phải cởi ở đấy, hóa giải oán khí để đưa cái linh hồn đấy đi về đúng luân hồi. Quá trình giải bùa được thầy A Cha nói là nghi lễ pháp tịnh hóa, diễn ra 7 ngày. Đầu tiên là cắt dây liên kết. Cái vật phẩm cần 7 loại cây có tính dương rất là mạnh, gồm lá bưởi, lá dâu tằm, tre, xả, chanh và 7 loại hoa có màu trắng, biểu tượng của sự thuần khiết ấy. Sau đấy là thầy A Cha yêu cầu là anh tắm rửa bằng nước nấu từ các loại lá và cái thứ hoa này trong 3 ngày. Mỗi lần tắm anh phải tự niệm chú được thầy chỉ dẫn. Thế tiếp sau đấy là thầy dùng một cái sợi chỉ trắng là đã được làm phép, buộc 7 vòng quanh cổ tay anh và bức tượng đấy. Thầy nói rằng là giải thích là ý là bây giờ mình đến với nhau theo một cái mối quan hệ khác đi, tức là anh và cái linh hồn đấy sẽ phải đến với nhau, tái thiết lập lại cái mối liên kết đấy. Nó không phải là chủ tớ nữa mà là cha con, nghĩa là anh phải chuộc lỗi và nhận cái đứa bé làm con anh, chứ không chỉ đơn thuần là giải thoát đâu. Thì tiếp đến là thầy làm lễ hóa giải oán khí. Lễ được thực hiện ngay ở chánh điện của một ngôi chùa Khmer, dưới ánh sáng của một cái đèn lồng rất là to, được gọi là đèn dẫn lối. Thì thầy đặt bức tượng trên tấm vải vàng cúng dường, sau đấy dùng một loại bột màu trắng, không biết là làm từ cái gì, phủ lên mắt bức tượng với mục đích là che đi cái oán khí đấy. Thì thầy A Cha phải nhờ 9 vị sư khác tụng kinh hồi hướng liên tục trong một ngày một đêm, dòng dã đấy. Kinh này không phải để chiến đấu mà để làm dịu cái oán khí, cũng như là cởi trói ràng buộc cho nó khỏi những cái phép ấn tà ác ngày trước. Thì bức tượng sau đấy nó không còn lạnh buốt mà có vẻ trông trở nên ấm áp hơn. Thì thầy nói là chứng tỏ là oán khí khi đấy đã dịu đi rồi. Khi mà thầy tháo bỏ chỉ trắng ở cái bức tượng với anh ra đấy, thì thầy dùng một cái cây kim vàng được trì chú, châm vào chính giữa cái ấn phép trên trán bức tượng. Đây người ta gọi là hành động cởi trói cuối cùng, hóa giải cái phép tà ác đang giam giữ cái linh hồn đấy. Thì cuối cùng anh Hưng phải tự tay chôn cất bức tượng tại đất chùa, nơi mà đã được các thầy làm phép tịnh hóa. Thầy dặn dò là anh không được đốt nó, anh phải chôn, vì anh phải chịu trách nhiệm cho cái sự ra đi cuối cùng của nó. Anh phải đặt vào mộ một bộ đồ mới, một ít đồ cúng đấy cho trẻ con ấy, và tuyên bố rằng là bây giờ anh trả lại tự do cho linh hồn. Và anh phải mong, trong thâm tâm phải mong cho nó siêu thoát và đầu thai được vào một cái kiếp sống tốt đẹp. Thế là sau cái lễ giải bùa, anh ấy cũng không còn thiết tha với cả tiền tài nữa. Anh ấy bán tài sản, anh ấy gom góp, anh ấy xây dựng một cái ngôi trường nhỏ và quyên góp cho các cô nhi viện, giống như là để anh ấy chuộc cái nghiệp mà anh tạo ra từ linh hồn đứa trẻ kia. Và có một điều rất đặc biệt, tức là con gái anh ấy đúng như có phép màu ấy, sau đợt đấy thì 1 năm 2 năm sau thì con bé nó cứ từ từ nó khỏe mạnh lại ấy, sau từng năm ấy. Và bây giờ thì lanh lợi như những đứa trẻ bình thường. Thì anh có mua một mảnh vườn nhỏ ở miền Tây, sống rất là dân dã. Nói là anh Hưng thôi, mình nghĩ là bây giờ chú ấy cũng lớn tuổi rồi, đi về miền Tây trồng rau nuôi cá thôi. Và cũng từ bỏ mọi tham vọng, sống hướng thiện dần dần. Thế sau khi nghe bố kể câu chuyện này thì Long mới để ý, vì bãi bảo là từ lúc bà bạn còn nhỏ ấy, hàng năm cứ đến dịp Tết ấy, thì đều thấy có một người đàn ông đến nhà lễ thầy. Và theo như tên gọi thì khả năng chính là anh Hưng này mọi người ạ. Và đó là hai câu chuyện của Long mà nói thật là mình mới hóng được. Đúng là thế giới bùa ngải tà thuật nó ẩn chứa nhiều bí ẩn mà làm gì đã có ai khám phá được hết. Thì mình cũng không biết là câu chuyện này đem đến cho các bạn cảm xúc gì, nhưng với mình thì nó quá kỳ bí. Mình không ngờ trên đời lại có những cái thứ bùa mà nó đáng sợ với cách luyện nó ác như thế. Và vẫn là lời khuyên cũ, trong tâm của chúng ta tốt nhất là đừng nghĩ đến làm những cái bùa ngải hại người khác các bạn nhé. Bởi vì một khi chúng ta nghĩ thì cái tần số đó nó sẽ mang đến chúng ta những cái chuyện không hay. Và không phải bất kỳ người thầy luyện bùa nào cũng có tâm tốt đâu. Nên là nhẹ thì mất tiền của, mà nặng thì có khi là phải đánh đổi nhiều thứ như là anh Hải và anh Hưng trong câu chuyện ngày hôm nay mọi người nhé. Nếu mà các bạn có thích những cái câu chuyện của bạn Long ấy thì các bạn nhớ để lại comment bên dưới để mình đi hóng tiếp, còn lên sóng trong những cái số phát sóng sau nhé. Và đồng thời các bạn đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tinh thần cho mình và team nhanh chóng ra những số mới nha mọi người. Còn bây giờ thì chúc các bạn một đêm ngon giấc và một ngày mới làm việc thật hiệu quả. Xin chào mọi người, tạm biệt cả nhà nha. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye.